Chương 1057, ta chờ ngươi trở lại. Chư in người kia sẽ sử dụng A Trọng Nguyệt đạm mạc nói một câu về sau, tiếp tục hướng về đi về phía trước đi. Thanh Loan cùng Phật thấy vậy, đều đi theo Trọng Nguyệt đi tới. Dọc theo cửa vào đi thôi nửa canh giờ, ba người mặt giống như là bị nấu chín một dạng, đỏ bừng. Nóng quá. Thanh Loan vừa đi, vừa giơ tay lên lau mồ hôi. Không được, cảm giác cả người đều muốn bị luyện hóa. Trọng Nguyệt giờ phút này tình huống cũng không được khá lắm, chỉ là lại không tốt cu nở dê muốn kiên trì. Cũng sắp đến. Phật nhẹ nói nói. Chỉ mong sắp tới. Thanh Loan nhíu nhíu mày lại, nơi này thực tà môn. Trọng Nguyệt nghe vậy chỉ là cười cười, cũng không nói lời nào. Lại đi thôi mở y mở y phu tờ khoảng trường, Trọng Nguyệt ba người liền đi tới cuối. Nói là cuối cùng, kỳ thật cũng chỉ là không có đường, bởi vì phía trước là một mảng lớn nham tương. Nham tương nhiệt độ cao lan tràn tại phương thiên địa này, để cho người ta khó mà hít thở. Dạng này nhiệt độ, dạng này địa phương, khó trách không có người nào loại. Nham tương Thanh Loan nhìn xem một mảnh kia hỏa hồng nham tương nhíu nhíu mày lại, đây chính là ác ma địa ngục nóng như vậy, hơn nữa nhìn những cái kia nham tương bộ dáng, dưới người đi về sau cũng sẽ bị thôn diệt, làm sao lịch luyện ân. Phật nhẹ gật đầu, nhìn xem Thanh Loan cùng Trọng Nguyệt nói ra, ác ma địa ngục liền ở phía dưới, Trọng Nguyệt, ngươi dám nhảy đi xuống sao? Trọng Nguyệt nghe vậy, đứng tại chỗ không nói gì. Gặp Trọng Nguyệt không nói chuyện, Phật tiếp tục nói, nghĩ đến ác ma địa ngục, nhất định phải xuyên thấu nham tương. Trọng Nguyệt, lực lượng ngươi không đủ để đối kháng nham tương. Nhảy đi xuống trong nháy mắt, ngươi toàn thân đều sẽ bị bỏng. Dạng này ngươi còn muốn nhảy sao? Lúc trước hắn nhảy xuống cái địa phương quỷ quái này thời điểm, hoàn toàn thay đổi. Trên người một khối thịt ngon đều không nhìn thấy, có thể cứ việc biến thành cái dạng kia. Hắn cu nở dê kiên trì được. Lại tu luyện vô số vạn năm bên trong, hắn biến giống nhau, có thiên ma bộ dáng. Về sau lực lượng đến trình độ nhất định, hắn có thể biến thành thiên ma bộ dáng, cũng có thể một mực là bản thân bộ dáng. Nhưng có một chút không thể thay đổi, cái kia chính là ở nơi này ác ma địa ngục bên trong, hắn một mực du tẩu tại kề cận cái chết, nếu không có kiên định muốn báo thù, hắn tuyệt không có khả năng sống sót đi ra. Ta đã biết. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, từng bước một hướng về tảng đá gần nhất đi đến. Thanh Loan thấy vậy, cấp bách vội vươn tay bắt được Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt, ngươi xác định ngươi muốn nhảy đi xuống sao? Phật nói chuyện ngươi cù nở dê nghe được, tại nhảy đi xuống trong nháy mắt, ngươi toàn thân đều sẽ bị bỏng, dạng này lịch luyện quá tàn nhẫn. Đây căn bản cũng không phải là để cho người lai lịch luyện, là muốn để cho người ta chết ta nhất là nữ tử. Trọng Nguyệt vẫn là như vậy xinh đẹp nữ tử, toàn thân bỏng. Điều này có ý vị gì nàng lại biết rõ rành rành, tất nhiên dạng này, tại sao còn muốn nhảy đi xuống? Trọng Nguyệt nghe vậy, nhìn xem Thanh Loan cười cười, đem chính mình tay từ Thanh Loan trong tay rút ra. Lúc ấy dạ sát, nhất định ôm trở về niềm tin, mới có thể sống rời đi ác ma địa ngục, ta có nhất định phải gặp người, bất kể như thế nào, ta đều sẽ còn sống trở về, các ngươi yên tâm đi. Ta chờ ngươi. Phật giật giật môi, nói khẽ, ta chờ ngươi trở lại. Ân. Trọng Nguyệt cười cười, không có nói thêm gì nữa, đi đến tảng đá bên cạnh, thả người nhảy lên, nhảy xuống. Nhanh chóng hướng về phía dưới rủ xuống, tại đụng phải nham tương trong nháy mắt, Trọng Nguyệt điều động toàn bộ lực lượng. Có thế mặc dù như thế, Trọng Nguyệt vẫn cảm giác được thân thể bị bỏng đau nhức. Điểm ấy đau nhức không tính là gì, dạ sát để cho nàng tới nơi này, là muốn lịch luyện nàng, một đứa bé có thể chịu đựng được, nàng vì sao không thể.